Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiến Thẳng Vào Thiền Tông. Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Người xưa một phen nghe liền nhận ra chỗ toàn phần đó. Lục Tổ Huệ Năng lúc còn gánh củi trên vai, vừa nghe câu "ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", liền biết chỗ vào. Thế đấy mới dám nói ngang nói ngược với Tổ Hoàng Mai rằng: "Kẻ này tuy nghèo, ở lãnh Nam đốn củi nuôi mẹ, nhưng cái đó cùng hòa thượng không khác." Người xưa sao mà giản dị, không phải tốn nhiều sức lực như chúng ta ngày nay. Có khi chỉ một cái đạp của lão tổ hòa thượng, thủy lão cười cả đời vẫn chưa thôi. Hoặc một tiếng hét trầm thống của Lâm Tế bật hết dấu vết của cả cuộc truy lùng theo dấu chân chồn, thì nơi đây còn gì để mà nói nữa. Tuy nhiên, vừa thấy, biết là chân tâm, vẫn thâm trầm đầm thắm như thuở nào. Mọi ngược xuôi lắng xuống, chỉ bình thường. Thấy biết là chân tâm, nghe biết là chân tâm, ngửi biết là chân tâm, xúc chạm biết là chân tâm, và biết các pháp trần là chân tâm. Cái biết đó thường biết rõ ràng, xưa này không vắng thiếu, trùm cả các căn. Nó cũng không tướng mạo sanh diệt gì cả. Đó là tâm chân thật hiện tiền, bất sanh bất diệt xưa này của chúng ta. Nơi đây, dưới cửa Trúc Lâm, Hòa Thượng Tôn Sư xin mời Tăng Ni Đạo Tục tiến thẳng vào, để khỏi mất thời gian vô ích. Thiền viện thường chiếu, ngày 1 tháng 4 năm 2005, thay mặt Bàn Văn hóa Thường chiếu, Thích Nhật Quang. Toát yếu Lý Bát Nhã. Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, ngày 20 tháng 5 năm 2003, tức ngày 20 tháng 4 năm Quý Mùi. Thiền viện chúng ta trong tất cả thời, như sám hối, ăn cơm, tọa thiền, xả thiền đều tụng Bát Nhã. Tóm lại, chỉ có bài kinh Bát Nhã là chúng ta tụng niệm thường nhất. Ngoài ra, ít có bài kinh nào khác. Người ta đặt câu hỏi, tại sao ở thiền viện ít kinh quá, chỉ có bài kinh Bát Nhã thôi? Quý vị nghĩ sao? Chính chỗ đó, nếu chư tăng không hiểu, không nắm vững, thì cũng hơi ngờ về chủ trương của mình. Trong nhà thiền thường nói, ai muốn vào nhà thiền thì phải đi từ cửa không. Cửa không là cửa vào nhà thiền, cho nên nói tới thiền là nói tới cửa không. Như vậy, chữ không của nhà thiền là không gì? Đó là không của Bát Nhã. Bát Nhã là cánh cửa để chúng ta đi vào nhà thiền. Nếu chúng ta không từ cánh cửa Bát Nhã mà vào, thì chắc chắn không vào được. Đó là chỗ thiết yếu. Nếu người tu thiền không nắm vững, không hiểu được lý Bát Nhã, thì khó tiến được tới chỗ cứu cánh của người tu thiền, nhất là thiền tông. Tôi đã từng giảng bài kinh Bát Nhã cho Tăng Ni nghe nhiều lần, song hôm nay nhận thấy những điểm thiết yếu trong bài kinh Bát Nhã, nên tôi tóm tắt trình bày với quý vị về yếu lý Bát Nhã để tất cả biết ứng dụng trong đời tu của mình. Lý Bát Nhã cao siêu sâu sắc như thế nào? Đó là một vấn đề chúng ta phân lần từ từ sẽ thấy. Hiện giờ Quý vị đang thấy cái bàn trước mắt tôi và khoảng trống bên cạnh cái bàn. Tôi xin hỏi, cái bàn hiện có đây là thật hay khoảng trống hiện có đây là thật? Người thế gian chỉ nhìn thấy cái bàn hiện có trước mắt, sờ mó được là thật. Còn hư không trống rỗng, sờ mó không được nên nói không thật. Nếu cái bàn hiện có mà ta nói cái bàn giả, hư không trống rỗng không sờ mó được ta nói thật, họ sẽ bảo mình điên. Cái không có gì hết mà nói thật, còn cái sờ sờ trước mắt, sờ mó được, sử dụng được lại nói giả là sao? Đây là những vấn đề người tu Phật phải hiểu cho tường tận. Nếu không, thế gian sẽ cho rằng chúng ta hoang tưởng hoặc điên. Điều này hết sức khó đối với chúng ta. Bây giờ đặt câu hỏi lại. Cái bàn này có là do duyên hợp hay tự có? Ai cũng nhận là duyên hợp. Từ duyên hợp mà thành, nên thiếu duyên thì tan hoại. Như vậy, đứng về mặt nhân duyên mà nói, thì cái bàn có tướng, có hình dáng chúng ta thấy, sờ mó được, nhưng nó có trong duyên hợp hư giả. Còn khoảng trống không, do cái gì hợp? Khoảng không là trống rỗng, không có duyên hợp. Cái duyên hợp thì thành rồi hoại, sanh rồi diệt. Cái không duyên hợp thì không thành, không hoại, không sanh, không diệt. Cho nên Bát Nhã có câu: thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, vân vân. Nghĩa là tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, vân vân. Do không sanh, không diệt nên nó còn hoài, trước sau không bao giờ đổi thay. Còn sanh diệt là cái tạm, có rồi hoại mất. Hồi xưa khi học tới câu chư pháp không tướng, tôi hơi ngại chữ tướng, bởi vì tánh không thì dễ hiểu, còn nói tướng không thì hơi khó hiểu. Nhưng thật ra không có gì lạ, cái bàn có tướng vì có hình thức, còn hư không không tướng nên nói là tướng không. Có là tướng thì không cũng là tướng. Cái bàn có tướng cái bàn, hư không có tướng hư không. Tướng không ấy không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Tướng có thuộc về sanh diệt giả dối tạm bợ. Nhưng ở thế gian hiện giờ, muôn người như một, chỉ nhìn cái có mà bỏ cái không. Song họ đâu biết rằng tất cả cái có đều tựa trên cái không, kể cả quả địa cầu này. Có cái có nào mà không ở trong cái không đâu. Cái có là duyên hợp mà có, cho nên sanh rồi diệt liên miên. Còn cái không bao bọc tất cả đó. Có sanh có diệt không? Không. Chúng ta tu mà không rõ, không thấu triệt được lý Bát Nhã nên không hiểu gì hết. Bát Nhã chỉ thẳng cho thể tánh không của muôn pháp, muôn sự vật. Đã là thể tánh thì không cái nào rời nó được. Như cái nhà chúng ta đang ở, nó thành hình cái nhà nhờ khoảng không. Nếu có cái gì trong đây thì không cất được cái nhà. Được cái nhà rồi mà trong này bích hết thì dùng được không? Vô dụng. Thành ra từ cái không mà thành cái nhà. Cái nhà có rồi, trong cái nhà cũng phải trống không mới sử dụng được. Hình cái nhà là sắc, khoảng không trong cái nhà là không. Vậy sắc tức là không. Từ đất trống dựng nên cái nhà nên không tức là sắc. Sắc không, không rời nhau. Ngoài không, không có sắc. Chính trong sắc đó là không. Vì có cái không trong ấy, cho nên sắc tức thì không, không tức thị sắc. Nói đi nói lại, nghe rất khó hiểu. Chính cái khó hiểu đó nói lên lẽ thật. Cái nhà bao bọc xung quanh là sắc, trong ruột trống không. Khi cái nhà chưa có là khoảng đất trống. Từ đất trống đó mới xây dựng được. Như vậy, trước khi xây dựng, nó là không, nên gọi là tánh không. Tánh là cái sẵn. Khi xây dựng rồi, trong nhà có những khoảng trống để sử dụng, đây cũng là không. Ngay trong nhà có các vật dụng có hình tướng và những chỗ trống không hình tướng. Rõ ràng, ngay trong cái có cái không sẵn. Cái không đối với cái có gọi là tướng không. Tánh không, tướng không, ở sẵn trong tất cả mọi sự vật. Nói đến con người chúng ta, nếu lỗ mũi không trống thì chắc không thở được. Lỗ mũi trống trỏng thì mới hít thở được. Lỗ tai trống mới nghe được, miệng trống mới ăn cơm được. Vậy trong con người có cái không không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, cho nên không tách rời ra được. Như vậy, cái không không rời cái có cũng không rời cái không. Song cái có thuộc về sanh diệt, còn cái không thì không sanh diệt. Đáng tiếc, chúng ta chỉ biết cái có, bảo vệ, giữ gìn nó, tức là bảo vệ, gìn giữ cái sanh diệt. Còn cái không không sanh diệt thì không biết gì hết. Vì vậy, Phật gọi chúng sanh sống trong mê lầm. Hỏi thân người thật hay giả thì trăm người nói thật, có phải thật không? Nếu thật thì không chết, mà chết thì không thật. Nhưng trăm người đều nói thật, cái giả mà ngỡ là thật có phải mê lầm chăng? Từ cái nhà, con người cho tới muôn vật giữa cuộc đời này, những gì có tướng đều là duyên hợp, mà duyên hợp đều hư giả. Lẽ thật là như vậy, người thấy được như vậy là thấy bằng trí tuệ. Trí tuệ cứu cánh cùng tột, không gì có thể so sánh nổi. Con người thì ngũ uẩn đều không, sự vật tứ đại cũng không. Thế nên biết không vật nào trên thế gian có hình có tướng mà chẳng phải tánh không. Từ cái không có sẵn dựng thành có, đó là tánh không. Có vật nào trong ruột nó không trống không? Như cái cây có những khoảng hở trống mới hút nước lên được. Không có thì làm sao hút nước? Cái gì cũng có khoảng hở trống, nằm sẵn bên trong và bao phủ bên ngoài. Muôn sự muôn vật trước không, rồi sao hoại cũng thành không. Như vậy, cái không là nguồn gốc của muôn pháp. Dùng trí tuệ bát nhã nhìn tường tận các pháp, tự tánh nó là không, duyên hợp giả có, hết duyên nó hoại trở thành không. Trước không, sau không, khoảng giữa cũng không, cái không trùm hết, cái có chỉ là giả tướng tạm bợ. Với con mắt thường thấy giả tướng lầm cho là thật, còn cái không lại không biết gì hết. Nếu bảo cái không là thật, cái có là giả, thì thiên hạ nói mình điên, nên chỗ đó rất khó nói vậy. Nếu biết thân giả dối, thì những thứ chung quanh như được mất, hơn thua, phải quấy, có giá trị không? Gốc đã không thật, thì mọi thứ chung quanh làm sao thật được? Vậy mà ai nói hơn một tiếng, mình cãi ầm lên. Mới thấy chúng ta tu trong cái mê lầm, bởi tu trong mê lầm nên than tu khó quá, cứ gặp chứng này chứng nọ. Do vậy Phật mới dạy: chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Chỉ cần thấy thân năm uẩn này không thật thì khổ ách nào cũng qua hết. Câu nói đó là một chân lý. Chúng ta tụng thì tụng mà không thấy được chân lý. Bởi thấy thân này thật nên cái gì được mình vui, cái gì mất mình buồn, cái gì thịnh mình thích, cái gì suy mình không thích. Quả thật chúng ta đang bị quay cuồng trong cái giả dối đó. Thí dụ, một thầy ở Trúc Lâm ra chợ, người ta sầm xì: ông thầy xấu quá. về buồn không? Rồi cũng thầy ở đây ra chợ, người ta khen đẹp quá, về vui không? Tướng đẹp, tướng xấu là tướng hư giả, khen chê là trò chơi, không có giá trị gì hết. Mà chúng ta lại lệ thuộc vào nó, nên khó tu. Bây giờ biết rõ lẽ thật như vậy, việc tu dễ hay khó? Nên biết việc tu hành không vững chắc, gốc từ si mê mà ra. Nếu chúng ta không dẹp, không dứt bỏ được thì rất khó tu. Huynh đệ xử sự nhau gặp vui buồn gì đó liền thối bồ đề tâm. Đối với con mắt trí tuệ Bát Nhã, tất cả mọi thứ trên thế gian đều là trò chơi, chúng không có giá trị gì. Thấy cho tột cùng thì sự sống chỉ là tạm bợ, không bảo đảm tới đâu hết. Ngày nào còn mừng ngày đó. Nó giả dối như vậy mà mình không biết, cứ ngỡ nó quý, nó đẹp, nó sang trọng đủ thứ. Từ mê lầm về thân, rồi mê lầm luôn tất cả những thứ chung quanh thân. Như vậy, cả một cuộc đời mê lầm, tùy hình thức xuất gia mà nội tâm không hơn gì người thế tục. Nên nhớ, chúng ta đi tu là để thức tỉnh, để giác ngộ, chớ không phải để mê lầm. Cho nên người xuất gia phải tỉnh, không được mê lầm như người thế tục. Đã xuất gia rồi mà vẫn tiếp tục mê lầm thì đời tu sẽ đi về đâu? Chắc là vào cửa sanh tử, mất nơi này tiếp tục chui vào nơi khác, không biết bao giờ ra khỏi vòng sanh tử. Trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ tột cùng thấy đúng lẽ thật, nhưng chúng ta ít khi nào nhìn đúng về trí tuệ Bát Nhã. Nếu không có trí tuệ Bát Nhã thì chưa bước vào được ngưỡng cửa nhà thiền. Quý vị nhớ, ví dụ người nói mình tu thiền mà thấy cô gái đẹp mỉm cười với mình thì vướng mắt liền. Hoặc ai sỉ nhục, mình thấy đau khổ quá liền thối tâm. Đó là người chưa thông, chưa thấu suốt được trí tuệ Bát Nhã. Cho nên chúng ta tu phải tận dụng trí tuệ Bát Nhã cho tới cùng tột. Chớ không được thấy hay nghe ở ngoài tai thôi. Phải đi sâu, phải thấu suốt được trí tuệ chân thật. Vì chỉ có trí tuệ đó mới có thể đưa chúng ta tới chỗ giác ngộ viên mãn. Cho nên trong kinh Bát Nhã, Phật nói: Tam thế chư Phật, y Bát Nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nghĩa là ba đời chư Phật đều y cứ trí tuệ Bát Nhã này mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta tu nếu không sử dụng trí tuệ Bát Nhã sẽ gặp rất nhiều thứ chướng ở trong cũng như chướng ở ngoài. Chướng ở trong là thân bệnh hoạn sanh chướng, do thấy thân thật nên bệnh hoạn ta buồn khổ. Chướng ở ngoài là gặp nghịch cảnh hoặc ai xử sự với mình không tốt thì sanh chướng. Khi ta tu thấy tướng lạ, có người bảo đó là ma quỷ phá, mình cũng chướng. Nếu tận dụng trí Bát Nhã thì thấy thân không thật, những gì có tướng đều không thật, tất cả đã không thật thì có gì phá chúng ta được đâu. Thấy chúng chỉ cười chơi thôi, vì biết rõ nó giả dối. Thần đau đến chết là cùng, chớ có gì quan trọng, nó là không mà. Đã là không thì thêm cũng chỉ thêm một ít thời gian cho cái không đó thôi, chớ có gì quan trọng. Ngược lại, nếu thấy thân thật, vừa động tới nó là thấy quan trọng liền. Đang tu mà bị bệnh hoặc bên ngoài phá phách thì thối bồ đề tâm, tu không được. Nhất là những vị nỗ lực cố gắng tu cho thành công, càng nỗ lực càng thấy chướng. Tại sao? Vì cố gắng quá sức mà không theo kịp với chí nguyện của mình, rồi ngã bệnh, sanh ra cái này cái nọ, phát hoảng lên. Đó là sai lầm. Cho nên thấy thần không thật thì tất cả đều không thật, mọi thứ đã không thật, thì mình sợ là sợ cái gì? Hiểu như vậy, thấy như vậy, thì việc tu không chướng. Nhờ không chướng nên tu mới tới nơi tới chốn. Người thấu triệt được lý bát nhã thì cười hoài, có gì đâu, mình đã là không thật, thì mọi thứ đối với mình cũng toàn không thật, đùa chơi cho vui thôi. Vì vậy, đi tới đi lui cười hoài, không thèm kiềm giữ gì hết. Sở dĩ chúng ta sợ cảnh bên ngoài, âm thanh bên ngoài là vì thấy cảnh thật, âm thanh thật. Bây giờ thấy cảnh giả dối, âm thanh giả dối, qua rồi mất thì không còn chứng nữa. Việc tu không bị chứng nhờ trí tuệ vững, thấy được lẽ thật. Ngược lại, tu mà sanh đủ thứ bệnh tật, đủ thứ sợ sệt, là vì còn thấy thân thật, còn đam mê. Thấy thân thật thì mọi cảnh đều thật hết, một chùm mê kéo theo, dĩ nhiên phải sanh chuyện này chuyện nọ. Cho nên chủ yếu là chúng ta phải tận dụng trí tuệ bát nhã. Tận dụng không có nghĩa là tận dụng hết bài bát nhã, mà phải ứng dụng lý bát nhã vào cuộc sống, vào sự tu. Lúc nào mình cũng nhìn mọi vật chung quanh bằng trí tuệ bát nhã, nhất định không có cái gì phá phách, dụ dỗ ta được. Còn nếu chúng ta dùng con mắt phàm tục, mê lầm, tất nhiên việc tu gặp khó khăn. Đó là chỗ rất thiết yếu. Vì vậy, người muốn vào cửa thiền phải đi bằng trí tuệ bát nhã, nhất định không nghi ngờ gì cả. Dù ai ngồi thiền có hào quang, muốn bay lên hư không cũng được, nhưng không có trí tuệ bát nhã thì vẫn bị kẹt như thường. Cho nên, dùng trí tuệ bát nhã vào việc tu thì tất cả đều bình thường an ổn. Trong bát nhã nói năm uẩn, sáu trần, cho tới 12 nhân duyên, tứ đế cũng không thật. Nghe như vậy, hiểu sao được? Thân này không thật là phải, còn chánh pháp của Phật cũng không thật nữa sao? Phật nói thế nghĩa là tất cả các pháp đều là phương tiện giả lập để chỉ dạy, hướng dẫn chúng ta tu tập nên cũng không thật. Như mê thì dùng từ giác để đánh thức. Nếu hết mê rồi giác cũng phải bỏ đi. Tất cả vì chúng sanh mê lầm nên Phật mới dùng pháp tứ đế, 12 nhân duyên, lục độ, vân vân để giáo hóa. Nếu tất cả chúng ta không còn mê lầm thì những pháp ấy đâu cần dùng nữa. Nhiều người đọc kinh Bát Nhã ngạc nhiên, nói ngũ uẩn không thì phải, còn pháp của Phật là chân lý, tại sao cũng nói không? Phật nói thế để chúng ta biết tất cả pháp Ngài lập nên nhằm diệt trừ sự si mê của chúng sanh. Tất cả đều là pháp đối đãi nên không thật. Như mê thì lấy giác đánh thức, tham thì lấy bố thí, nóng giận thì lấy từ bi, vân vân để trị. Khi bệnh lành thì pháp cũng phải bỏ, chỉ tạm dùng để đối trị thôi, chớ không có pháp thật. Thấy tột như vậy mới không chấp ngã, chấp pháp. Đa số người tu bây giờ không chấp ngã thì chấp pháp. Pháp mình tu là số 1, pháp kia là số 2, số 3. Đôi khi vì pháp tu mà mạt sát lẫn nhau. Đâu biết pháp là phương tiện để giúp chúng ta đi tới cứu cánh. Chớ pháp không phải để so sánh hơn thua. Chúng ta tu phải thấy tột cùng lẽ thật mới không còn chấp, không còn khổ. Có cái gì thật đâu mà khổ. Giả sử ai đó nổi giận chửi mình, ta biết rõ mình không thật, thì lời chửi cũng không thật, có gì khổ. Đằng này,

là phần giảng kinh. Ở đây không giảng từng câu, từng chữ trong kinh Bát Nhã, vì tôi đã giảng kinh này đôi ba lần rồi. Những từ ngữ, những ý nghĩa thông thường quý vị đã nghe. Bây giờ tôi nói những ý nghĩa vượt ngoài sự thông thường. Nói đến kinh Bát Nhã, ai cũng thuộc lòng. Bát Nhã Tâm Kinh thuộc hệ thống Bát Nhã. Chúng ta thử đặt lại câu hỏi, trong Ngũ Thừa Phật Giáo, hệ thống Bát Nhã thuộc thừa nào? Nắm được chỗ đứng của Bát Nhã, chúng ta mới hiểu Bát Nhã. Ngũ Thừa Phật Giáo gồm có Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Nhân Thừa, Thiên Thừa dạy chúng sanh tu để được trở lại làm người hay sanh lên cõi trời. Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa dạy chúng sanh tu chứng quả A-la-hán, quả Duyên Giác. Kinh Bát Nhã thuộc về Bồ Tát Thừa, qua cả Thanh Văn, Duyên Giác đi thẳng tới Bồ Tát cao như thế. Hiểu như vậy, khi học kinh chúng ta mới thấy ý nghĩa cao siêu của kinh. Kinh Bát Nhã có sao hệ thống kinh A Hàm. Mở đầu bài Bát Nhã, Phật nói: Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đối với Bồ Tát Thừa, Phật nói thẳng ngũ uẩn giai không. Để cho quý vị dễ hiểu, chúng tôi nhắc lại hệ thống A Hàm. Kinh A Hàm, Phật tùy thuận chư thiên, mời thỉnh dùng phương tiện giáo hóa. Bởi vì khi thành đạo rồi, Ngài do dự không muốn đi giảng. Ngài tự than giáo lý của ta thấy, ta ngộ, nói ra không ai hiểu, nên không muốn giáo hóa. Do đó chư thiên hiện ra, đảnh lễ cầu Phật dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh. Đức Phật nhận lời, sau đó Ngài quán sát những chúng sinh nào có duyên với Ngài thì hóa độ. Hồi ban đầu ở vườn Lộc Uyển, Phật nói kinh Tứ Đế. Đó là Ngài dùng phương tiện giáo hóa, chứ chưa phải chỉ lẽ thật Ngài đã thấy. Chúng ta nhớ, trong giáo lý Tứ Đế, Phật nói khổ đế đầu tiên. Tại sao Phật lại nói khổ? Bởi vì chúng sanh mê lầm cho thế gian là vui. Thế gian cho năm dục tài, sắc, danh, thực, thùy là vui. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh lợi, thực là ăn ngon, thùy là ngủ kỹ. Năm thứ này thế gian cho là vui thích. Đối lại, năm thứ vui ấy, Phật nói bốn thứ khổ của thân là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Kế nữa Phật nói bốn thứ khổ của tâm là ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Ái biệt ly khổ là những người mình thương mến phải xa lìa, như mất cha, mất mẹ, mất anh em, mất người thân. Oán tắng hội khổ là kẻ mình thù ghét, cứ gặp mặt, làm việc chung hoài nên khổ. Cầu bất đắc khổ là những gì mình mong muốn nhưng không được như ý nên khổ. Ngủ ấm xí thành khổ là thân năm ấm này sanh ra có chứng tật, đủ thứ bệnh hoạn nên khổ. Thế gian thấy ngũ dục là vui, trong khi đạo Phật nói tới tám thứ khổ. Đó là vì muốn đối trị lại tâm mê lầm, tưởng thế gian vui, rốt cuộc chỉ toàn đau khổ. Quý vị thấy thân này thật không? Nếu thấy thân thật là đang ở trong vô minh. Tại sao? Vì ai cũng biết thân này nhiều lắm, 70-80 năm cũng phải hoài. Có rồi hoài, làm sao thật được? Thật thì không hoại, còn hoại thì không thật. Cho nên thấy thân thật là thấy sai sự thật. Do thấy sai sự thật nên đắm mê nó, Phật gọi là vô minh. Chúng ta được mấy người ra khỏi vô minh? Rất ít. Bởi vậy, tiếp nối sinh tử không cùng, đó là chỗ chư Phật thương xót. Chúng sanh chìm trong sanh tử không biết lối ra. Đức Phật dùng lý nhân duyên để giải thích thân này do nhân duyên hòa hợp mà thành, nó không tự có. Bắt đầu từ vô minh, lần lần tiếp nối cho đến sanh lão bệnh tử, khiến chúng sanh đi mãi trong luân hồi sanh tử. Chúng ta thấy thân thật là nắm tay nhau mà đi trên đường luân hồi sanh tử. Chừng nào thấy thân này hư giả không thật, ai chửi cũng cười, mắng cũng cười, đó là ta chuẩn bị ra khỏi vòng vô minh. Lâu này người ta bảo giới xuất gia là giới tu để giải thoát sanh tử. Như vậy, tại sao chúng ta lại đồng ý đi trong sanh tử? Đó là điểm yếu của mình. Chúng ta nguyện thoát ly sanh tử mới cạo đầu xuất gia, bỏ cha bỏ mẹ, tất cả quyến thuộc, đi vào đạo với mục đích vạch một con đường giải thoát để cứu mình và những người thân đang trầm luân. Ta đã nguyện như thế mà bây giờ cứ tiếp tục đi trên đường trầm luân thì chừng nào cứu được? Qua lý nhân duyên, chúng ta thấy thân này do duyên hợp tạm bợ, không thật nên không có vấn đề gì quan trọng. Bản thân ta không thật thì việc khen chê, thương ghét cũng không thật. Chúng đã không thật, tại sao ta bị quay trong đó, không ra khỏi? Như có người phê bình, thầy hay cô tu dở quá, quý vị giận không? Người ta nói sự thật để mình tỉnh mà lại giận, có phải vô minh không? Chúng ta nói tu mà không dám nhận sự thật, cứ ôm ấp mê lầm, rồi cùng dẫn nhau đi trong luân hồi không có ngày ra. Đó là chỗ hết sức quan trọng. Vì vậy Phật nói tứ đế, thập nhị nhân duyên, để phá chấp cho cuộc đời là vui, phá chấp cho thân này là thật. Tất cả giáo lý của Phật đều xoay quanh con người, chỉ cho chúng ta thấy thế nào là duyên hợp, thế nào là khổ, để mình biết mà thức tỉnh, không say mê trong đó nữa. Ai tu theo pháp tứ đế đến nơi đến chốn sẽ chứng tứ quả thanh văn, gọi là thanh văn thừa. Ai tu theo pháp thập nhị nhân duyên chứng được lý nhân duyên, gọi là duyên giác thừa. Kế đến Bồ Tát thừa, Bồ Tát lấy giác ngộ làm chân, chứ không đối trị như thanh văn duyên giác. Vì vậy, nói tới Bồ Tát là nói tới giác ngộ. Kinh Bát Nhã, Phật nói với Bồ Tát, Ngài dạy, chỉ cần chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết khổ nạn. Ở đây Phật không nói khổ, không nói duyên hợp gì hết, chỉ biết thân năm uẩn là không thì qua hết tất cả khổ. Tại sao? Phàm những gì có hình tướng do nhân duyên hợp thành đều vô thường, mà cuối cùng của vô thường là không. Như nói cái nhà vô thường, bởi vì khi nó gãy một hết sẽ thành không. Còn người cũng vậy, vô thường nên cuối cùng tan rã thành không. Như vậy, không là kết quả cuối cùng của tất cả sự vật có hình có tướng. Phật dạy soi thấy năm uẩn đều không là đi tới kết thúc, không còn phân biệt khổ, phân biệt nhân duyên quanh co, mà đi thẳng vào không, thấy rõ ràng là không, thấy như thế nên hết khổ. Chúng ta đọc, chiếu kiến ngũ uẩn giai không mà thấy toàn là giai hữu. Phật dạy một đường, mình hiểu một ngã, không hiểu theo Phật nên không qua khổ nạn được. Khổ nạn nào chúng ta cũng mắc kẹt. Tăng ni ở các thiền viện lấy kinh Bát Nhã làm cơ bản tụng niệm hàng ngày. Đó là quý vị đang đi trên con đường của ai? Của Bồ Tát, chứ không phải của thanh văn, duyên giác. Hiểu như vậy mới biết rõ được chỗ đứng của mình. Bồ Tát thừa thì không có thứ bậc, đi thẳng đến chỗ cuối cùng. Như Tứ Đế nói thân này sanh, già, bệnh, chết. Bát Nhã nói thân này là không, nghĩa là chết rồi, trở về không. Như vậy, nói không là nói chỗ kết thúc của thân này. Tất cả tầm duyên theo cảnh cũng là không. Như vậy, Bát Nhã thấy tột lẽ thật ngũ uẩn là không. Do thấy tột ngũ uẩn là không nên hết khổ. Mở đầu Bát Nhã tâm kinh, Phật nói: Bồ Tát quán tự tại, hành sâu trí tuệ Bát Nhã, thấy năm uẩn là không, bởi giác ngộ nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Chúng ta không ai quên câu này, nhưng lại không thấy như Bồ Tát quán tự tại. Phật giải thích từng phần cho ngài Xá Lợi Phất nghe. Trước hết, Phật nói sắc uẩn là không, vì sắc uẩn là tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa trong thân chúng ta. Da thịt, gân xương là đất. Nước mắt, mồ hôi, máu mủ là nước. Thở ra, hít vào là gió. Hơi ấm trong người là lửa. Tứ đại hòa hợp thành sắc uẩn. Phật nói nó là không. Tại sao? Vì cái gì do duyên hợp thì phải tan, tan thì thành không. Thọ, tưởng, hành, thức cũng thế, đều là không. Câu chót Phật nói thì chư pháp không tướng. Chỗ này là điểm quan trọng trong buổi giảng hôm nay. Thì chư pháp không tướng nghĩa là tướng không của các pháp. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không sanh, không diệt, không nhờ, không sạch, không thêm, không bớt. Hồi xưa tôi không dám nói tướng không của các pháp là không, mà tôi nói thân do duyên hợp nên không có chủ thể. Không có chủ thể nên gọi là không. Gọi không như thế là tánh không, chứ không phải tướng không. Đó là chỗ trước kia tôi bị kẹt. Một buổi khuya ngồi thiền chừng một giờ, bất chợt tôi nhớ lại. Tại sao tướng không mà mình lại giảng tánh không? Vừa đặt câu hỏi xong, tôi tự trả lời, tự giải quyết ngay. Giải quyết được rồi, tôi rất vui. Sở dĩ trước kia tôi giảng các pháp duyên hợp không chủ thể gọi là không, vì tôi nghe quý hòa thượng dạy thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Tôi nghĩ nếu mình nói không trơn, không trống rỗng, sợ người ta chấp không thì mang tội. Vì vậy tôi nói các pháp duyên hợp không chủ thể nên gọi là không, để tránh cái chấp không. Tôi không ngờ cái chấp không của các bậc tôn túc dạy là chấp không có thiện, không có ác, không tội, không phước, không nhân, không quả, không nghiệp báo luân hồi, đó gọi là chấp không. Còn kinh Bát Nhã thấy triệt để được tướng không của các pháp, thấy bằng trí tuệ tướng không của các pháp, chứ không phải chấp không. Tự giải quyết xong điều này, tôi vui quá. Giờ ngồi thiền còn lại trở về sau, toàn là những kiến giải điên khùng nổi dậy. Hết cái này tới cái kia, suốt luôn tới sáng không quên. Vì vậy phần giảng kinh tới đây dừng, tôi sẽ nói sang phần kiến giải điên khùng. Lâu này tôi cứ sợ nói không là chấp không, nhưng sự thật không phải vậy. Ở đây nói không là đối với những vật có hình, do sắc chất kết tụ thành nên có sắc. Những thứ đó gọi là tướng có, vì có hình thể, có sắc chất. Còn cái không có hình thể, không có sắc chất, gọi là tướng không. Một bên tướng có, một bên tướng không. Nếu không có tướng không, làm gì có tướng có, vì hai thứ đối đãi nhau. Cho nên nói tới tướng có thì phải chấp nhận tướng không. Tướng không là tướng thế nào? Hồi xưa tôi cứ mắc kẹt chỗ này. Tôi nghĩ không thì không có tướng, vì có tướng phải có hình thức, có vật thể. Không hình thức, không vật thể, làm sao nói có tướng được? Nhưng Phật xác định tướng không đối với tướng có sắc chất, có hình thể là tướng có, không sắc chất, không hình thể là tướng không, cho nên cái không là cái thực hữu. Nói thế có điên không? Tướng có như thân này, như cái nhà, như cây cối trước mắt chúng ta nhìn thấy, những tướng đó là tướng thật hay tướng giả? Tướng giả. Như vậy, tướng nào tướng thật? Đó là điều chúng ta mắc kẹt. Phàm những gì duyên hợp mà thành đều là giả tướng, còn tướng không, không có duyên hợp, có khi nào nó thay đổi không? Muôn đời không vẫn là không. Chúng ta đọc kinh thấy chữ thật tướng mà không biết tướng thật là tướng nào, chỉ nhớ những tướng mắt thấy, tay sờ mó được, cho là tướng thật. Không ngờ tất cả những tướng ấy là tướng duyên hợp, hư giả. Còn tướng không mới là tướng thật, muôn đời không thay đổi. Chúng ta lâu nay nghe nói không là sợ, đâu ngờ cái không đó lại là cái thật. Cái có tướng mới là cái giả. Tôi nói cái không là thật, cái có là giả. Như vậy có điên không? Điên rồi. Cả trăm cả triệu người thấy các tướng của sự vật là thật, tướng không là không có gì. Bây giờ tôi lại thấy tướng không là thật, các tướng kia là giả. Không phải điên là gì? Kinh Bát Nhã nói thật tướng là vô tướng, không có tướng mới là tướng thật. Chúng ta chú ý tới câu không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái tướng không đó không sanh, không diệt, đời đời không bao giờ thay đổi. Còn cái gì sanh diệt luôn luôn thay đổi, không nhờ, không sạch, không thêm, không bớt, là không có hai bên, không có đối đãi. Như vậy, nói tới tướng không là cái không sanh diệt, không đối đãi. Chúng ta tu nhập Niết Bàn là nhập cái gì? Niết Bàn là vô sanh, nên nhập Niết Bàn là nhập vô sanh. Chúng ta có cái không ấy, chính là vô sanh mà lại bỏ qua, chạy theo cái sanh diệt. Phật dạy, thân này do tứ đại hòa hợp. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, ai cũng biết rồi. Các kinh A Hàm chỉ nói tới chừng đó thôi, nhưng qua Bát Nhã thì thêm một đại nữa, đó là không đại. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật còn nói thêm thức đại, kiến đại, tổng cộng là bảy đại. Đất, nước, gió, lửa, dễ hiểu rồi, nhưng không đại thì thế nào? Bây giờ quý vị tự kiểm lại trong thân mình, phần hư không nhiều hay ít? Hai lỗ mũi trống tức là không, lỗ tai trống là không, cổ họng trống là không. Trong con người chúng ta, cái không luồn sẵn khắp hết. Bào tử chứa được cơm cũng nhờ trống, những mạch máu trống mới dẫn máu chạy khắp thân. Lá phổi nở tóp cũng nhờ trống. Cả thân mình từ đầu đến chân, mỗi lỗ chân lông đều trống, đều thưa hở hết. Kiểm lại phần trống trong thân rất nhiều. Trong tứ đại, thiếu một đại nào chúng ta còn giải quyết chậm một chút, chứ không đại mà thiếu thì sao? Lỗ mũi, cổ họng bít lại thì sao? Thì chết. Như vậy, không đại hệ trọng đối với sự sống của chúng sanh đến cỡ nào? Vậy mà chúng ta đâu thèm biết tới nó, cứ lo bồi bổ mấy thứ có, thiếu nước, thiếu đất, liền lo đem vô, còn cái không thì quên mất. Kế đến thức đại, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi căn đều có thức phân biệt. Thức trùm hết cả người nên gọi là thức đại. Cuối cùng là kiến đại, đại này nghe hơi lạ, tôi sẽ nói sao. Bây giờ, quý vị nhìn lại không đại trong con người chúng ta với hư không trống rỗng bên ngoài, là một hay khác? Không hai. Giả sử thân này rã ra, cái không trong người chúng ta sẽ nhập với hư không. Không không có hai, không có ranh giới. Ở trong người mình, cái không ít nhưng thân này rã ra, nó hòa nhập với hư không bên ngoài, chứ không riêng khác. Hư không thì không hai, chúng ta có sẵn cái không ấy ở trong con người mình. Kiểm lại, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ đó là vô tri. Đến cái không là vô tri hay hữu tri? Cũng vô tri. Như vậy, phần vô tri của thân là tứ đại và không đại. Thức đại thì hữu tri, vì thức là tâm thức phân biệt nên hữu tri. Thức phân biệt là thức sanh diệt. Đến kiến đại, nói đủ là kiến văn giác tri, tức thấy, nghe, cảm xúc và biết. Cái đó hằng hữu, không có tướng mạo, không sanh diệt mà thường biết, như lỗ tai hay nghe. Cái hay đó có tướng mạo gì không? Còn mắt hay thấy có tướng mạo gì không? Như vậy cái nghe, cái thấy, vân vân, không có tướng mạo, thường hằng hữu, nó thuộc phần kiến đại. Nhưng thấy mà khởi niệm phân biệt là qua thức rồi. Chúng ta có hai phần. Một, thần và tâm sanh diệt. Thần sanh diệt là thần tứ đại. Tâm thức sanh diệt bám theo tứ đại phân biệt hơn thua, phải quấy, thương ghét, vân vân, gọi là thức. Nó đi theo con đường của tứ đại, duyên hợp sanh diệt. Nếu chúng ta cho thần tứ đại là thật, thì cũng cho thức phân biệt là thật. Cho thức là tâm mình, tứ đại là thân mình. Khi tứ đại này mất, nhất định sẽ bám vào tứ đại khác, do tâm thức mang nghiệp lành dữ. Như vậy, tâm thức mang nghiệp lành dữ để đi tới thân tứ đại khác, tốt xấu tùy theo nghiệp lành hay dữ. Đó là chúng ta đi trong con đường sanh tử không có ngày dừng. 2. Thần và tâm không sanh diệt. Không đại là cái bất sanh bất diệt, dùng kiến đại để hòa nhập với không đại. Kiến đại hằng hữu không sanh không diệt mà thường giác, thường tri. Lấy cái thường giác, thường tri, không sanh không diệt đó làm tâm mình, nhà Phật gọi là chân tâm hay Phật tánh. Tâm bất sanh bất diệt là tánh giác. Lấy tưởng không vô tri, không sanh không diệt làm thân. Thần và tâm không sanh không diệt hòa nhập nhau gọi là nhập pháp thân. Pháp thân bao lớn, trùm khắp hết. Đây là vấn đề rất quan trọng. Như vậy, nơi chúng ta có đủ hai phần. Phần tướng sanh diệt là tứ đại, tâm sanh diệt là thức đại. Sống với tướng và tâm sanh diệt thì đi một chùm trong luân hồi. Phần tướng không sanh diệt là không đại, đi chung với tâm bất sanh bất diệt là kiến đại. Sống với tướng và tâm bất sanh bất diệt thì đi theo đường giải thoát. Cho nên giải thoát và trầm luân nơi chúng ta có đủ hết. Người tu chọn đường nào? Chọn đường trầm luân hay giải thoát? Chúng tôi bắt quý vị ngồi thiền để làm gì? Để dẹp tâm sanh diệt. Nó lặng hết mới sống với tâm vô sanh được. Sống với tâm vô sanh mới hòa nhập với thân hư không vô sanh. Nếu chúng ta cứ buồn thương, giận ghét, thì sống với thức sanh diệt, hòa nhập với tứ đại sanh diệt. Do đó đi mãi trong luân hồi sanh tử. Đó là chỗ thấy điên khùng của tôi. Tới đây tôi mới thấy, lâu nay mình tu hời hợt quá, nên con đường giải thoát rất lờ mờ. Cứ chạy tìm cái bên ngoài mà quên cái sẵn ở trong.